Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không biết là đang cười nhạo cô hay là đang khích lệ cô. Có người gọi điện thoại cho anh không? Không có nha. Cái cuối băng lạnh ngàn năm như anh, không phải là từ trước đến giờ không đem điện thoại ở nhà tiết lộ ra ngoài sao? Người nào sẽ gọi điện thoại cho anh chứ? Minh Thiên Hiểu không quên trêu chọc mà trả thù. À, chẳng lẽ anh đang đợi điện thoại của chị Niệm Tình sao? Đừng có trở tự mình thông minh. Lạnh lùng hì hò, thế nhưng trái tim lại mơ hồ có mùi vị chan chát, không có cách nào hình dung lại cảm giác đó, nhàn nhạt, và trống rỗng. Chiếc xe quẹo vào một con đường, đi không bao lâu thì liền gặp được đèn đỏ, xe vì vậy mà dừng lại. Minh Thiên Tàng ngồi ở trong xe, vô ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lúc bất chợt có một bóng người quen thuộc đập vào mắt, lóe lên rồi lại biến mất. Lòng của hắn run nhẹ nhẹ, chần chờ chỉ mấy giây, lúc này đèn giao thông đã chuyển, xe sẽ đi tiếp, hắn nhanh chóng ra lệnh. Dừng xe lại. Mở cái xe đứng ở ven đường, lại hướng nhìn đường lớn đối diện, đã không còn thấy bóng sáng kia nữa. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, băng qua đường lớn thật nhanh rồi chạy đến đối diện. Ở nơi đó có một con hẻm nhỏ vắng vẻ âm u. Dọc theo con hẻm nhỏ đi về phía trước, đường càng ngày càng hẹp, hoàn cảnh xung quanh vừa dơ vừa lặn, so với thế giới hắn thường tiếp xúc là khác nhau một trời một vực. Lúc hắn đang chần chờ có nên thể tiếp tục tìm kiếm nữa hay không thì mơ hồ nghe được một âm thanh xa lạ quen thuộc vọng tới. Bạn kia nhẫn một chút, mình giúp bạn bôi thuốc. Hắn đi tới cuối con hẻm, đột nhiên thấy Niệm Tình đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay băng gạc cùng với nước thuốc, đối mặt với một thiếu niên cùng với lứa tuổi cả người bị thương, cũng vì đối phương mà xử lý vết thương. Nghe được có người, trước hết có phản ứng chính là người thiếu niên kia. Hắn cảnh giác, một tay cầm gậy gỗ bên cạnh, tràn đầy địch ý nhìn chằm chằm vào Minh Thiên Tàng. Niệm Tình quay đầu, thấy là hắn thì không khỏi vui mừng. Thiên Tàng, anh đã về rồi sao? Thật là ngại, vốn là muốn đi đón, nhưng em tạm thời có chuyện. Cô vừa nói, vì người thiếu niên kia mà băng bó vết thương. Hắn là ai? Thiếu niên vẫn dùng ánh mắt tràn đầy địch ý nhìn Minh Thiên Tàng. Niệm Tình cười cười rồi cất tiếng trả lời. Anh ấy là bạn học cùng lớp với mình. Bạn yên tâm, anh ấy sẽ không làm gì gây bất lợi cho bạn đâu. Thiếu gia quý tộc. Thanh niên châm chọc từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, rồi khạc ra một bụng máu đầm. Minh Thiên Tàng nhớ mi tâm ngày càng sâu hơn. Em biết người này ư? Hắn không thể tưởng tượng là Niệm Tình lại có thể cùng lại người này quen biết nhau. Hiểu Đông là bạn học của em ở Giai Nghệ, gần đây vừa mới chuyển đến Bắc Bộ. Niệm Tình muốn đỡ thiếu niên dậy, nhưng là chân giống như bị thương, không thể nào đứng thẳng lên được. Niệm Tình quay đầu hướng tới Minh Thiên Tàng nói. Tôi giúp một chút, đỡ hắn dậy đi. Hắn do dự một chút. Triệu Hiểu Đông cười lạnh nói. Thôi, tôi không muốn phải giao tiếp cùng với Tiêu gia quý tộc. Nhìn cách ăn mặc của hắn, một thân trang phục và phụ kiện, nói ít cũng phải mười mấy vạn chứ. Nếu thật sự làm dơ thì tôi sẽ không bồi thường nổi. Minh Thiên Tàng không nói lời nào, đôi tay kéo cánh tay của hắn khoác lên vai của mình, cùng Niệm Tình cùng nhau dùng sức, rốt cuộc kéo hắn đứng lên. Hiện tại em muốn làm thế nào đây? Minh Thiên Tàng lại hỏi Niệm Tình. Mang theo cả gánh nặng như vậy, cô có thể đi được nơi nào được chứ? Em phải đưa hắn đi bệnh viện. Anh có xe ở đây không? Em tốt nhất nên bắt một chiếc xe taxi. Hắn có thể nhịn được thích sạch sẽ, không để mình bởi vì thiếu niên dơ bẩn cùng vệt máu mà nôn mửa là đã rất là không dễ dàng. Lại đem hắn ngồi lên xe của mình, dù là tài xế đưa xe đi chùi rửa thì hắn cũng không muốn ngồi nữa. Triệu Hiểu Đông giống như nhìn thấu tâm tư của hắn, một mực cười lạnh. Niệm Tình cũng không nói gì thêm. Ba người đi đến đầu đường, gọi được một chiếc xe taxi. Tài xế nhìn bộ dạng của Triệu Hiểu Đông, vốn là muốn từ chối, nhưng là Minh Thiên Tàng đã ném cho hắn mấy tờ tiền mặt, hắn lập tức ngậm miệng. Anh có muốn đi đâu cùng không? Cùng với Triệu Hiểu Đông ngồi vào chỗ phía sau, Niệm Tình nhô đầu hỏi Minh Thiên Tàng. Hắn không có cử động, chẳng qua là cất tiếng hỏi. Em ở trên người có tiền sao? À, còn có một chút, chắc là đủ để trả tiền thuốc thang. Ừ. Hắn mượn tài xế bút và giấy, viết cái gì đó rồi ném vào cửa kính xe. Đem tờ giấy này giao cho viện trưởng, hắn sẽ giảm chi phí sử dụng. Sau đó hắn đối với tài xế nói, đi bệnh viện Minh Hòa. Buổi tối em điện thoại cho anh, em lại nợ anh một chuyện rồi. Niệm Tình cuối cùng nói, em biết được là tốt rồi. Thiếu nợ của anh sẽ tìm một ngày đòi lại. Hắn nhàn nhạt nói. Chiếc xe chở Niệm Tình cùng Triệu Hiểu Đông rời đi. Minh Thiên Tăng trở lại xe của mình rồi nặng nề đóng cửa xe lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net